Người này ban đầu chỉ là một đứa trẻ con, lon ton học bước, nhưng mà mỗi một bước đi, liền lớn mạnh một phần, cuối cùng cùng Lạc Ly giống nhau như đúc, vẻ mặt an tường. Hắn nhìn Lạc Ly nói, đạo hữu mời. Lạc Ly lập tức đáp lễ nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Cứ như vậy, Lạc Ly luyện thành tha hóa tự tại phân thân thứ nhất của chính mình. Sau đó ở bên người Lạc Ly, lại có người xuất hiện, người này rõ ràng cũng là một người trong thế giới ảo giác, hắn cũng là như thế, từ trẻ con đến thiếu niên, hướng về phía Lạc Ly nhất cung nói. Đạo hữu mời, Lạc Ly tiếp tục đáp lễ, nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, không thể tưởng được lập tức đến hai tha hóa tự tại phân thân, Lạc Ly cao hứng vô cùng, đến đây chúng sinh lâm chính mình, có thể có thêm hai đại thụ, đừng nhìn mới thêm hai đại thụ, diện tích không gian sẽ mở rộng gấp đôi, không bao giờ sẽ chật chội như thế nữa. Ngay tại Lạc Ly cao hứng là lúc sau đó, lại xuất hiện một người. Đạo hữu mời, đa tạ đạo hữu tương trợ. Đạo hữu mời, đa tạ đạo hữu tương trợ. Đạo hữu mời, đa tạ đạo hữu tương trợ. Lạc Ly lập tức sừng sốt, một đám tha hóa tự tại phân thân xuất hiện, chỉ chốc lát công phu, ở chỗ này của Lạc Ly tràn đầy một đám người đang đứng. Những người này đều là tha hóa tự tại phân thân, nhưng mà đều là nhìn thấy trong huyễn cảnh này, Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tha hóa tự tại phân thân này, còn đang xuất hiện, Lạc Ly hô. Được rồi, không cần, đủ, đủ. Lúc này mới ngưng hẳn, một hơi ước chừng xuất hiện 110 người. Tha hóa, góc truyện audio.com, tự tại phân thân này chính mình là đủ, ngược lại là không đủ mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, không có cách nào gia tăng cây nhỏ. Cách chương.